yêu sâu nặng, đế thiếu âm thầm cưng chiều vợ. Chương 1737, tình địch gặp nhau, đỏ cả hai mắt một. Góc truyện audio.com, nhóm dịch, Cắt Liên Hoa, nữ giúp việc làm xong công việc tay chân, sắp xếp lại tất cả đồ đạc trở về chỗ cũ. Giống như bà ta chưa từng mở tủ lạnh ra vậy. Tiểu Bạch ra khỏi nhà, 8:45, anh ta chạy tới Long Đằng mới. Tiểu Bạch không trực tiếp vào phòng làm việc của Lăng Vi, mà gửi một tin nhắn cho Lạc Y, nhớ uống nhiều nước, buổi trưa cùng ăn cơm. Lạc Y đang ở trên tòa, cô ấy không bật nguồn điện thoại di động. Tiểu Bạch tràn đầy mong đợi chờ câu trả lời của Lạc Y, kết quả không có. Tiểu Bạch không vui, anh ta buồn không vui đi vào tòa nhà văn phòng hiện đại mới của Long Đằng. Vừa mới bước vào đại sảnh, Tiểu Bạch chợt cảm thấy máu trong người anh ta đang sống lại lần nữa, bởi vì bầu không khí trong Long Đằng đang nóng như lửa. Mẫu xe chúng ta mới đưa ra thị trường, doanh thu bán hàng cực kỳ tốt, lượng tiêu thụ đã phá vỡ kỷ lục của tất cả các mẫu xe khác. Đúng vậy, chắc chắn tiền thưởng cuối năm của chúng ta sẽ tăng gấp bội. Các nhân viên đều đang phấn khích cao giọng thảo luận, Lăng Vi đã tung mẫu xe mới ra ngoài thị trường. Tiểu Bạch cũng có cổ phần ở Long Đằng, nên lợi nhuận anh ta nhận được lần này đúng là không nhỏ. Ban đầu, ông già Mertis, Henry và Louis đều không thể kéo mặt xuống hợp tác với Lăng Vi, bởi vì Diệp Đình đã thu mua phần lớn cổ phần của Lan Mị, nên chủ tịch Lan Mị lúc trước là Mertis rất buồn rầu. Vì vậy, lúc Long Đằng vừa mới thành lập, Mertis định khuấy nước đục cho Lăng Vi. Nhưng Tiểu Bạch dứt khoát xóa bỏ cái ý tưởng này của ông ta. Tiểu Bạch nói, hợp tác mới có thể thắng lợi được mặc dù số cổ phần trong Lan Mị của chúng đã bị Diệp Đình thu mua nhiều, nhưng đó cũng là do nội bộ của chúng ta lục đục trong một khoảng thời gian dài. Nếu chúng ta không thay đổi chiến lược kinh doanh, vậy trong tương lai chưa chắc gia tộc của chúng ta sẽ giữ lại được một cổ phần nào của Lan Mị. Tiểu Bạch quyết định rất nhanh, quyết định hợp tác với Lăng Vi. Mẫu xe mới của Long Đằng được đưa ra thị trường, làm cho địa vị của Tiểu Bạch trong gia tộc được nâng cao. Anh ta phán đoán cực kỳ chính xác, mẫu xe mới được đưa ra thị trường lần này đã tạo thành náo động vượt quá sức tưởng tượng của mọi người. Động cơ siêu cấp vẫn luôn được những người đam mê xe cực kỳ sùng bái, nhưng không ngờ rằng mẫu xe này được đưa ra thị trường, lại có mức giá thấp như vậy. Đúng là làm mù mắt tất cả hãng xe hơi khác, mẫu xe này vừa được đưa ra thị trường, đã nhanh chóng gây ra phản ứng lớn. Đơn đặt hàng bay xuống như bông tuyết bay ngoài trời đông. Tiểu Bạch và Lăng Vi kết thúc cuộc họp hội đồng quản trị, lại trở về công ty của mình tiếp tục chủ trì hai cuộc họp từ xa, xử lý tất cả những chuyện khó giải quyết mới phát sinh gần đây. Bởi vì buổi trưa muốn cùng ăn cơm với Lạc Y, nên Tiểu Bạch bận rộn đến mức ngay cả nước miếng cũng không để ý uống. Công ty mỹ phẩm anh ta vừa mới thu mua phát sinh nhiều vấn đề, làm anh ta rất phiền não. Nhưng đừng nhìn Tiểu Bạch trẻ tuổi, anh ta đã mặc ba cồn đà ở trên thương trường nhiều năm rồi. Mặc ba cồn đà, vượt qua nhiều gian khổ khó khăn, tôi luyện trưởng thành cách chương.